Bất diệt bá thể quyết, chương 1349, Xảo Yên Nhiên tung tích. Góc truyện audio.com, cái gì, lĩnh vực của ngươi làm sao mạnh như vậy? La Nguyên Minh ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt bảo hộ hắn hai tên cao giai võ hoàng cấp bậc cao thủ thế mà cứ như vậy bị áp bách hạ, lại cảm nhận được Mộ Phong trên người bạo phát ra kinh khủng lĩnh vực chi lực, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn nhìn một cái, lập tức liền nhìn ra, Mộ Phong bạo phát ra lĩnh vực chi lực tất nhiên vượt qua 10 loại. Trời ạ, tại võ hoàng cảnh giới, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực, đây quả thực là có thể xưng khủng bố a. La Nguyên Minh trong lòng triệt để lâm vào sợ hãi, trước mắt năm này tuổi không thể so hắn lớn bao nhiêu thanh niên, thế mà cường đại như vậy, hắn quả thực nhìn nhầm. Chờ một chút, ta chính là Tật Lôi Các thiếu các chủ La Nguyên Minh, ta vô ý mạo phạm các hạ, mong rằng các hạ cũng không cần rước họa vào thân. Mới là lỗi của ta, ngươi ta về sau nước giếng không phạm nước sông như thế nào? La Nguyên Minh vội vàng nói, đôi mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, đương nhiên, hắn bên trong tâm tự nhiên không phải nghĩ như vậy. Chỉ cần hắn vượt qua hôm nay cái này kiếp, hắn ngày nhất định để trước mắt cái này tạp trùng trả giá nghìn lần vạn lần một cái giá lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa hề nhận qua như thế khuất nhục đâu. Xoạt xoạt, Mộ Phong cũng không nói chuyện, đáp lại La Nguyên Minh chính là vô tình một cước hung hăng đạp tại đầu gối của hắn xương, cường đại sức lực đem đầu gối của hắn xương chấn động đến vỡ nát, mà La Nguyên Minh thì là trực tiếp quỳ tại Mộ Phong, vân vân trước mặt. Giờ phút này, quán trà thì là hoàn toàn yên tĩnh. Vô, luận là chủ cửa hàng vẫn là khách hàng, đều là lăng lăng nhìn xem một màn này, nhao nhao đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Tuy nói Mộ Phong lĩnh vực tuyệt không lan tràn toàn bộ quán trà, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào La Nguyên Minh đám người, nhưng cái kia chỗ tản ra lĩnh vực ba động nhưng như cũ khiến ở đây rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, thậm chí liền xê dịch ý nghĩ cũng không có. Ngươi đến cùng muốn làm gì? La Nguyên Minh cơ hồ sụp đổ kêu to, trong lòng thì là tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Mộ Phong trên người tán phát ra sát ý, gia hỏa này là thật dám giết hắn. Giải dược, Mộ Phong lãnh đạm nói. La Nguyên Minh lúc này mới tỉnh táo một chút, hắn liếc mắt còn cuộn mình tại Mộ Phong bên người vân vân, cười lạnh nói, giải dược ta có. Bất quá ngươi cần trước thả ta, ta tại cân nhắc cho. Ngươi, đùng, Mộ Phong trực tiếp cho La Nguyên Minh một bàn tay, đem cái sau trực tiếp đánh mộng bức. Đã ngươi không cho, vậy liền đi chết. Nói xong, Mộ Phong tay phải cách không một chảo, La Nguyên Minh cái kia rơi xuống đất trường kiếm bị hắn nắm tại trường tâm, mà hắn trực tiếp đâm về phía La Nguyên Minh mi tâm. Ta cho, đừng giết ta, chấm, La Nguyên Minh sợ hãi kêu to, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Phong cư nhiên như thế sát phạt quả quyết, hoàn toàn không cho hắn cò kè mặc cả chỗ trống. Mũi kiếm ngừng tại La Nguyên Minh chỗ mi tâm, đem mi tâm làn ra đâm rách một tia anh máu đỏ chậm rãi chảy xuống, xẹt qua La Nguyên Minh chóp mũi, giọt rơi trên mặt đất bên trên. La Nguyên Minh dọa đến trên mặt không có chút huyết sắc nào, hắn lấy tốc độ cực nhanh lấy ra một cái lam bình sứ trắng, đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong mở ra bình sứ, hít hà, tại xác nhận cái này đích xác là giải dược mà không phải độc dược về sau, lấy ra một viên đan hoàn, cho vân vân uống. Uống giải độc hoàn về sau, nguyên bản thống khổ sắp hít thở không thông vân vân, thì là khôi phục rất nhiều, thân thể cũng không còn run rẩy, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Hiện tại có thể thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thề sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết sau lưng ta Tật Lôi Các cường đại cỡ nào đi, ngươi cũng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền náo ra mạng người đi. La Nguyên Minh nhìn về phía Mộ Phong, trầm thấp nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được nếu là ta chết ở chỗ này, Tật Lôi Các tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng ta không chết như vậy hết thảy liền còn có thừa. Mộ Phong nhàn nhạt nói hết à, La Nguyên Minh ngây ngẩn cả. Người phía sau lời nói trực tiếp nuốt trở vào. Mới ngươi nói Lạc Trần Tinh Tông Xảo Yên Nhiên bị chụp tới làm đỉnh lô, lời này nhưng là thật. Mộ Phong trầm giọng hỏi, La Nguyên Minh ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, đây đúng là thật, là ta từ phụ thân ta bên kia biết được, hẳn là sẽ không sai. Là ai bắt? Mộ Phong tiếp tục hỏi, vân vân cũng là ngẩng đầu, một song thật to trong mắt tràn đầy chờ mong, nàng cũng rất muốn biết nàng sư tôn đến cùng là bị ai chụp tới. Cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là diệt thần các cao tầng. Đương nhiên, nói chính xác hơn, hẳn là Lạc Trần Tinh Tông chủ động đem Xảo Yên Nhiên hiến đi ra. La Nguyên Minh đàng hoàng trả lời, cái gì, lại là diệt thần các, còn có tông môn sao có thể cứ như vậy đem sư tôn giao ra đâu. Vân vân gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch một song. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, diệt thần các chính là huyền thiên phủ bên trong, duy nhất nhất lưu thế lực có được võ đế cường giả tọa chấn, cho dù là huyền thiên phủ chủ đều đối với diệt thần các cũng phải cần khách khí lôi kéo. Vân Vân trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, nàng biết có diệt thần các xuất thủ, muốn cứu ra nàng sư tôn, cái kia căn bản là hy vọng mong manh. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, Lạc Trần Tinh Tông thế mà cứ như vậy đem nàng sư tôn cho giao ra, cái này khiến nàng có chút lạnh tâm. Mộ Phong lông mày cau lại, lúc trước hắn tại quán trà đám người đàm luận bên trong, kỳ thật cũng đối với Huyền Thiên Phủ thế lực đại khái có hiểu một chút. Huyền Thiên Phủ tự nhiên là từ Huyền Thiên Phủ chủ đến quản hạt. Nhưng phủ chủ cũng không phải là một tay che trời, giải tại Huyền Thiên Phủ trong khu vực. Rất nhiều thế lực có thể đều là chưa chắc sẽ cho phủ chủ mặt mũi. Đặc biệt là diệt thần các loại này, có rất nhiều phụ thuộc tông môn thế lực đối không ít tông môn có nhất hô bách ứng uy vọng, sở dĩ, phủ chủ nếu muốn ngồi vững vàng cái mông hạ vị trí, liền nên cân nhắc như thế nào cùng những thế lực này chung sống hòa bình. Đương nhiên, nội vực tổng cộng có 108 phủ, mỗi vị phủ chủ cai quản phương châm là hoàn toàn khác biệt, có chút phủ chủ là thừa hành chung sống hòa bình, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mà có chút phủ chủ thì là cường quyền chủ nghĩa, cho là mình quản lý phủ vực vậy thì nhất định phải muốn nghe hắn, ai nếu là không nghe vậy liền đánh, đánh tới nghe cho đến. Loại này cường quyền chủ nghĩa phủ chủ, bình thường bối cảnh không tầm thường, mà lại bản thân. Thực lực cũng cường đại đáng sợ, thường thường có thể đem quản hạt bên trong rất nhiều thế lực cai quản phục phục thiếp thiếp, không dám tùy tiện nháo sự. Mà Huyền Thiên Phủ bên trên nhất nhậm phủ chủ, liền là như thế này một vị cường quyền chủ nghĩa người, hắn đối với mình quản hạt phủ vực có mãnh liệt ý muốn bảo hộ, phổ biến khắc nghiệt luật pháp, nếu có thế lực nào dám động vào cái này ranh giới cuối cùng, vị phủ chủ này liền sẽ xuất binh đi tiến đánh. Gặp bên trên dạng này phủ chủ, Huyền Thiên Phủ bên trong các thế lực lớn tự nhiên tự nhận không may, ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp. Mà lần này lão phủ chủ thoái vị, mới phủ chủ thượng vị, xử sự phong cách liền lớn khác nhiều, hoàn toàn là dĩ hòa vi quý, lấy lợi vì trước. Trước kia, diệt thần các cùng thế lực khác không dám làm loạn, là e ngại lão. Phủ chủ, hiện tại, lão phủ chủ thoái vị, mới phủ chủ lại mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy diệt thần các và rất nhiều thế lực tự nhiên là ngo ngoe muốn động. Mà Lạc Trần Tinh Tông tai nạn cũng lại bắt đầu. Xảo Yên Nhiên là cái gì thời gian bị đưa cho diệt thần các? Mộ Phong liền vội hỏi nói, là Nguyên Minh lắc đầu, nói, hẳn là 5 ngày trước đi. Khi đó diệt thần các phái ra rất nhiều tinh nhuệ cường giả, đem Lạc Trần Tinh Tông đoàn đoàn bao vây. Sau Lạc Trần Tinh Tông vì cầu tự vệ thế nhưng là bồi thường rất nhiều bảo vật liền Xảo Yên Nhiên cũng đưa ra ngoài. Về sau, diệt thần các mặc dù lui đi, lại thông chi cho chúng ta Tật Lôi các đỉnh thiên đảo mấy cái nhị lưu thế lực để chúng ta cũng đi Lạc Trần Tinh Tông vớt chút chỗ tốt, mà tới thời gian, chúng ta cần phân diệt thần các một bộ phận chỗ tốt. Cho nên chúng ta ngũ đại thế lực mới tới, cách chương.